chỉ cần một đường tiến lên cuối cùng sẽ đi tới vị trí nguyên thần thứ hai, như vậy con đường này sẽ được khai hoang thành công. Thực lực của ta hôm nay có thể sánh ngang đạo quân tứ bộ, càng có áo giáp chúa tể trên người, khai hoang với ta không phải việc khó. Hơn trăm năm sau, khu vực biên giới Đại Mạc vực tiến lên. Trong hư không hỗn độn không biết tên trên một tàu cao tốc. Khai hoang là việc rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ gặp một ít hiểm cảnh. Kỷ Ninh gia tăng thực lực rất lớn nên mới dám làm như thế. Chỉ thấy Kỷ Ninh ngồi khoanh chân trên bong thuyền cao tốc, hắn cảm ứng được một ít nguy hiểm ở nơi xa xôi, hắn nắm giữ kiếm đạo trung cực mới có tư cách xem như kiếm đạo chi chủ, vũ trụ kiếm đạo bổn nguyên lan ra khắp nơi, chúng đã thành con mắt của Kỷ Ninh. Hồn phách Kỷ Ninh càng mạnh, cảnh giới kiếm đạo càng cao, mượn nhờ kiếm đạo cảm ứng khoảng cách càng xa. Hôm nay hồn phách Kỷ Ninh trải qua thanh hoa vũ khí chi lực lần dưỡng, đã phát triển đến mức sánh ngang đạo quân tứ bộ. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn xa xa. Cách 6.000 tỷ dặm sẽ có nguy hiểm, đạo quân tiến cũng có thể chết. Kỷ Ninh lại đánh dấu vào tinh đồ, Kỷ Ninh đang vẽ tinh đồ mới. Lại đánh tiêu chí hỗn độn tinh, đánh dấu địa phương nguy hiểm, như thế không cần lo lắng mất đi phương hướng. Từ Đại Mạc vực tới Tam Giới kỳ thật còn rất xa, Kỷ Ninh khai hoang đã qua 300 năm chính thức làm cho Kỷ Ninh đều cảm giác cực độ nguy hiểm chỉ có một nơi, địa phương khác có một ít cảm giác nho nhỏ. Những địa phương này với thế giới cảnh mà nói là tuyệt địa chân chính. Ha ha, nhanh cách Tam Giới rất gần. Kỷ Ninh có thể cảm ứng được vị trí nguyên thần thứ hai, hắn tươi cười, nói. Đoán chừng tiếp qua vài chục năm là có thể đi tới Tam Giới. Mở ra con đường an toàn đối với Tam Giới mà nói là chuyện tốt. Chỉ cần giữ bí mật con đường này, như vậy người từ ngoài đến căn bản không biết nên tiến vào như thế nào. Cho dù đạo quân tứ bộ cũng khó chạm vào, Kỷ Ninh có nguyên thần thứ hai làm tham chiếu, có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được vị trí nguyên thần thứ hai cho nên không bị lạc. Chủ nhân, chúng ta hơn 300 năm qua phát hiện nhiều nơi nguy hiểm như thế. Tô Vưu Cơ lúc này nói, chung quanh quê hương của ngươi có phải có quá nhiều nơi nguy hiểm hay không? Đúng là hơi nhiều. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh cũng hiểu được, mật độ địa phương nguy hiểm ở nơi này hơi cao. Vũ trụ minh mông thần bí, tất cả đều có khả năng. Kỷ Ninh cười nói, bỗng nhiên hắn biến sắc sau đó vẻ mặt cổ quái. An Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phương xa. Chủ nhân Tô Vưu Cơ, Đan Bảo cũng phát hiện Kỷ Ninh không đúng. Kỷ Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa, trên mi tâm của hắn xuất hiện thanh hoa ấm ký. Thanh hoa ấm ký vào lúc này đang cộng minh với một nơi, ngay cả thanh hoa không gian trong người cũng chấn động. Vậy mà làm cho thanh hoa ấm ký cộng minh. Kỷ Ninh lại giật mình, vừa khẩn trương vừa cẩn thận, hắn gặp gỡ không bảo là không nhiều, Đan Tôn giả, chúa tể vĩ đại đều là cơ, A, B, Dơ, Dơ, Quy, Quy, O, O. Quy quy, chúa tể mình cũng đạt được truyền thừa của kiếm đạo, chúa tể đã chết. Kỷ Ninh kiến thức to lớn nhưng không cảm thấy có gì vượt qua cửu trọng cấm chế sinh ra thanh hoa không gian, còn sinh ra thanh hoa vũ khí chi lực, đây là thủ đoạn Kỷ Ninh khó tưởng tượng nổi. Mà cửu trọng hỗn độn cấm chế lại là năm đó tam thanh đạo nhân đạt được chung quanh tam giới. Kỷ Ninh vẫn cho rằng hỗn độn chung quanh tam giới có bí mật nhưng những năm qua không phát hiện mà thôi. Hiện tại hắn quay về và khai hoang một con đường cho tam giới, vậy mà thanh hoa ấm ký sinh ra cộng minh. Chúng ta đi nhìn xem. Kỷ Ninh mở miệng nói. Vèo, tàu cao tốc bị Kỷ Ninh điều khiển bay về nơi có cảm ứng. Như thế nào, chủ nhân Tô Vưu Cơ không nhịn được hỏi. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi phải nghe hiệu lệnh của ta. Thần sắc Kỷ Ninh chỉnh trọng, càng tới gần thanh hoa ấm ký cộng minh càng mãnh liệt. Hắn phi hành thêm 10 ngày. Hỗn độn vô tận phía trước bỗng nhiên hoàn toàn tiêu tán, nó là tinh không tinh khiết, trong hư không không có một tia năng lượng, thậm chí ngay cả lực lượng vũ trụ kiếm đạo bổn nguyên cũng bị áp chế không thể tới gần. Chẳng những kiếm đạo bổn nguyên, các lực lượng vũ trụ bổn nguyên cũng không thể tới gần. Đó là Kỷ Ninh nhìn vào hư không tinh khiết trước mặt, ở cuối hư không có một đám sương mù màu vàng. Nhìn những sương mù màu vàng kia, trong nội tâm Kỷ Ninh có cảm giác uy hiếp rất mạnh. Vưu Cơ, Đan Bảo, hai người các ngươi chờ ở đây, không được tới gần. Kỷ Ninh quát. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1193. Chủ nhân. Nội tâm Đan Bảo và Tô Vưu Cơ chấn động không nhỏ, tuy phía trước là tinh không tinh khiết. Tinh khiết không có một tia tạp chất, ngay cả vũ trụ bổn nguyên cũng lùi bước. Khi hai người nhìn vào trong phiến tinh không này liền có cảm giác hồn phách run rẩy và sợ hãi. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như bọn họ tự ten xông vào chắc chắn sẽ phải chết. Chủ nhân, ta cảm giác nơi này là hiểm địa khủng bố, không thể mạo muội tiến vào. Tô Vưu Cơ liền nói. Chủ nhân, nên nghĩ biện pháp dò xét trước đi. Về sau lại tiến vào không muộn. Đan Bảo cũng khuyên. Kỷ Ninh nhìn về phía trước, gương mặt chỉnh trọng, hắn có tự tin mình có thể tự bảo vệ trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ. Hắn cũng phát hiện tinh không phía trước không phải tầm thường, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng mà sương mù màu vàng kia. Trong tối tăm có uy hiếp vô cùng mãnh liệt, làm Kỷ Ninh hiểu trong sương mù màu vàng ẩn chứa nguy hiểm mãnh liệt. Phiến tinh không này không tầm thường, vạn pháp tránh lui, ngay cả vũ trụ bổn nguyên lại tránh nơi này. Kỷ Ninh nói, thần niệm của ta không cách nào dò xét, kiếm đạo cảm ứng cũng không cảm ứng được một tia, ta không có biện pháp. Vậy thì chớ vào. Tô Vưu Cơ khuyên. Đúng vậy a, chủ nhân, bỏ đi, chớ vào. Đan Bảo cũng khuyên nhủ, hỗn độn vô tận có rất nhiều nơi nguy hiểm. Biết rõ nguy hiểm cần gì đi vào, Kỷ Ninh lại lắc đầu. Cửu trọng hỗn độn cấm chế là pháp môn bất khả tư nghị nhất mà mình biết được, Thanh Hoa ấm ký hiện tại cộng minh mạnh như thế, hiển nhiên trong sương mù màu vàng có thứ gì đó hấp dẫn nó, hơn nữa chính mình có bổn mạng đạo phù đặt ở trên người pháp thân Thiên Thương Cung, cho dù mình chết cũng có thể mượn nhờ bổn mạng đạo phù trọng sinh. Vì huyền bí của Thanh Hoa ấm ký, mạo hiểm là đáng giá. Ở đây chờ ta. Kỷ Ninh quát. Đan Bảo và Tô Vưu Cơ chỉ có thể tuân mệnh. Tất cả cẩn thận. Tô Vưu Cơ lại nói thêm câu. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó chung quanh người hắn xuất hiện lôi điện màu vàng và dòng nước màu trắng tạo thành thế giới. Kỷ Ninh bước chậm vào trong tinh không tinh khiết trước mặt. Phạm vi vạn dặm chung quanh người hắn bị lôi thủy bao phủ vào bên trong. Phụt, phụt, phụt. Vừa bước vào trong khu vực tinh không tinh khiết, lực lượng vô hình càn quét chung quanh. Lực lượng vô hình như thế không ngừng bao phủ các nơi, nó giống như hư vô, mặc dù là thế giới lôi thủy của Kỷ Ninh cũng không thể ngăn cản được. Âm thanh suy suy suy cực kỳ tối nghĩa xuyên qua áo giáp chùa tể nhưng yếu đu nhiều. Về sau càn quét vào hồn phách Kỷ Ninh. Hồn phách Kỷ Ninh vững chắc. Cảm giác như có gió thổi tan hồn phách. Trực tiếp công kích hồn phách Kỷ Ninh âm thầm kiêng kỵ. Lúc này quay đầu nhìn ra đằng sau, tâm ý khẽ động. Vòng xoáy lôi thủy bao phủ tới phạm vi của Tô Vưu Cơ, Đan Bảo. Nhất thiết không có thể đi vào phiến hư không này, trong hư không có lực lượng kỳ bí không đâu không có, trực tiếp nhằm vào hồn phách. Đạo quân nhất bộ bình thường không thể ngăn cản nổi. Kỷ Ninh nói với Tô Vưu Cơ, Đan Bảo một tiếng. Sau khi nhắc nhở xong, Kỷ Ninh tiếp tục phi hành vào trong hư không, tốc độ chỉ gấp 2 tốc độ ánh sáng, hắn vô cùng cẩn thận. Mà Đan Bảo, Tô Vưu Cơ lo lắng nhìn Kỷ Ninh đi xa, đi thẳng về phía sương mù màu vàng. Kỷ Ninh bay một lát tới khu vực sương mù kia. Hiện tại sương mù màu vàng che kín hư không, Kỷ Ninh có thể cảm ứng được Thanh Hoa ấm ký của mình tổng minh, hiển nhiên có thứ gì đó đang chờ ở phía trước. sương mù này Kỷ Ninh duỗi tay cô động một đạo kiếm quang. Kiếm quang dài vạn trượng, trực tiếp xẹt qua sương mù màu vàng trước mặt, dường như xẹt qua không khí, kiếm quang không có tổn hại tớt nào. Dường như sương mù không có bất kỳ tính công kích nào, tính nguy hiểm gì. Kỷ Ninh nói thầm. Nó cho ta cảm giác uy hiếp chính là sâu trong sương mù màu vàng. Kỷ Ninh lại duỗi tay phải ra, tay phải tăng vọt lớn vạn trượng và chạm vào sương mù. Cũng không trách Kỷ Ninh cẩn thận như thế, bất kể là cảm giác uy hiếp trong tối tăm hay cửu trọng hỗn độn cấm chế thần kỳ đều làm Kỷ Ninh không dám phớt lờ chút nào. Kỷ Ninh xem ra, người có thể sáng chế ra cửu trọng hỗn độn cấm chế cũng là tồn tại sánh ngang chúa tể vĩ đại và đan tôn giả. Đúng là không có tính công kích, chỉ là một loại năng lượng kim thuộc tính. Kỷ Ninh không có dùng thần niệm dò xét. Chỉ có thể thông qua biện pháp ngu như vậy cẩn thận dò xét. Kỷ Ninh bay vào trong sương mù màu vàng. Tuy sương mù màu vàng tràn ngập các nơi, dùng thị lực của Kỷ Ninh có thể nhìn thấu ngàn vạn dặm xa xa. Kỷ Ninh dùng tốc độ gấp 2 tốc độ ánh sáng phi hành, dù sao phạm vi ngàn vạn dặm không nhỏ, nhưng nếu như Kỷ Ninh dùng tốc độ nhanh nhất phi hành sẽ là tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm là quá nguy hiểm. Ăn ánh mắt Kỷ Ninh quét qua. Bên ngoài phạm vi tầm mắt ngàn vạn dặm xuất hiện một con dị thú xuyên sơn giáp, toàn thân màu vàng, toàn thân đầy lân phiến đang phi hành. Mỗi một lần nó phi hành đều lướt qua một đường vòng cung nhanh gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Kỷ Ninh không cảm giác được có bao nhiêu uy hiếp trên người của nó. Nên tránh là tốt nhất, hiện tại không phải thời điểm nên làm phức tạp. Kỷ Ninh có chủ ý cho nên bay đi. Thi triển ra vô ảnh độn thuật. Toàn thân Kỷ Ninh dung làm một thể với xương phu, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Dị thú kia cơ, nơ, gơ, s, không có phát hiện. Kỷ Ninh phi hành 18 canh giờ trong sương mù màu vàng, thanh hoa ấm ký cộng minh cũng càng mạnh hơn, lúc này hắn đã vào sâu trong sương mù. Ăn nhiều dị thú như vậy, ánh mắt Kỷ Ninh quét qua, hắn nhìn thấy ngoài xa có 23 dị thú màu vàng kia, hình thể có lớn có nhỏ, thực sự làm cho Kỷ Ninh có cảm giác bị uy hiếp. Cho ta cảm giác uy hiếp không mạnh, có lẽ không khó ứng phó, lúc trước ta phát hiện có một con lẻ loi một mình, tại sao nơi này tụ tập 23 con dị thú, hoàn cảnh càng kỳ dị lại càng sinh ra một ít sinh mệnh đặc thù và dị thú. Như thủy hành giả, bối tháp lai ác cũng là sinh mệnh đặc thù, có được trí tuệ đủ cao sẽ tu hành và ngộ đạo. Những dị thú này có trí tuệ khá thấp. Cùng loại với trùng thú, căn bản không có cách nào tu luyện. Tính mạng vũ trụ sinh sôi nảy nở, bọn chúng cũng có con đường cường hóa của mình, nhưng nhất định sẽ thất bại, chúng không có khả năng thành tựu vĩnh hằng, chúng có chiến lực rất mạnh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1194. Tại sao chúng tụ tập tại nơi này? Hang ổ của chúng sao? Nội tâm Kỷ Ninh cảm thấy hiếu kỳ, thi lấy vô ảnh độn thuật nhích tới gần. Tới chừng 200 vạn dặm, Kỷ Ninh nhìn rõ ràng. Chỉ thấy tất cả dị thú phân tán ra và vây quanh hình thành vòng tròn ở trung ương, ở giữa bọn chúng là một hạt châu đang tỏa ra lực lượng. 23 đầu dị thú kia không ngừng hấp nuốt lực lượng của hạt châu, thôn phệ lực lượng màu vàng của dị thú, trí tuệ của chúng hiểu rõ chỉ cần cắn nuốt lực lượng của dị châu sẽ mạnh hơn, chúng có năng lực sinh tồn cao hơn. Đây là... Kỷ Ninh nhướng mày, ngay sau đó hắn cực kỳ khiếp sợ. Vạn bảo kim sát là hạch tâm khôi lỗi tứ bộ vạn bảo kim sát trong truyền thuyết, ta sự gặp may mắn. Vậy mà lại gặp được vạn bảo kim sát tại nơi này. Khôi lỗi thực lực đạo quân tứ bộ vô cùng thư thớt. Bởi vì tài liệu hạch tâm của chúng vô cùng thư thớt, luyện chế rất khó, chúng cần tài liệu hiếm thấy, còn cần một viên vạn bảo kim sát làm hạch tâm. Có thể nói có một viên vạn bảo kim sát đã gom đủ một nửa tài liệu luyện chế khôi lỗi đạo quân tứ bộ. Có thể làm hạch tâm trừ vạn bảo kim sát. còn có nhiều kỳ bảo khác nhưng không quá hiếm thấy. Dùng nó luyện chế pháp bảo thì pháp bảo có thể tùy ý biến hóa hình thái, thậm chí có thể biến đổi hóa thành áo giáp, biến hóa thành thần kiếm mà uy lực là vĩnh hằng cực phẩm. Đương nhiên luyện chế pháp bảo thật lãng phí, đều dùng để luyện chế khôi lỗi đạo quân tứ bộ. Khôi lỗi như vậy thân thể so sánh với vĩnh hằng cực phẩm, bản thân lại thiên biến vạn hóa, tuyệt đối là kiên thịt tốt nhất. Vĩnh hằng đế quân có đôi khi đều dùng chúng làm đồ bảo vệ tính mạng. Gom góp tài liệu và mời luyện khí đại sư vất vả luyện chế. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Có vạn bảo kim sát, không ít thế lực trường kỳ đối ngoại thua mua, giá cả tại 3.000 vạn phương tới 4.000 vạn phương. Rất nhiều đại năng đều chủ động thu mua. Thế nhưng mà không có ai ngốc, phải biết rằng bảo vật hiếm thấy chân chính đều là lấy vật đổi vật hỗn độn linh dịch, ai không có bảo bối không phải ai cũng có chút kỳ bảo căn bản không biết nơi tìm. Kỷ Ninh có vạn bảo kim sát mới có thể lấy vật đổi vật đạt được một ít kỳ bảo chân chính hắn thiếu trong tương lai, những kỳ bảo kia. Người ta không thèm đổi bằng hỗn độn linh dịch, trừ khi Kỷ Ninh ra giá gấp 2 gấp 3 lần. Còn không có phát hiện ngọn nguồn thanh hoa ấm ký cổng minh, lại phát hiện ra một viên vạn bảo kim sát. Kỷ Ninh hưng phấn, nói. Rắc rối duy nhất chính là 23 con dị thú. Kỷ Ninh nhìn 23 đầu dị thú kia, đôi mắt hơi nheo lại. Kỷ Ninh căn bản không có một chút do dự. Lúc này hắn không ngừng nhích tới gần. Bất cứ đại năng nào đối mặt với cảnh này đều làm như thế, bởi vì đụng phải bảo bối như vạn bảo kim sát mà không lấy đó mới gọi là ngu xuẩn. Cần biết chúa tể chết đi chỉ cho Kỷ Ninh 5.000 vạn phương linh dịch mà thôi, giá trị không nhiều hơn một viên vạn bảo kim sát bao nhiêu. Một viên vạn bảo kim sát còn trân quý hơn vĩnh hằng thần huyết rất nhiều. Kỷ Ninh thi triển vô ảnh độn thuật, lặng lẽ tới gần. 100 vạn dặm, 50 vạn dặm, 30 vạn dặm. Trong một đám dị thú có một con dị thú khổng lồ hấp thu mạnh nhất, bỗng nhiên nó ngẩng đầu nhìn sang vị trí Kỷ Ninh và đôi mắt thâm thúy bắn ra ánh sáng, nó giống lớn một tiếng thật đinh tai nhức óc. Giống tiếng giống xé sách hư không. Vô số khí lưu bị xé sách hư không và bay thẳng về phía Kỷ Ninh. Bị phát hiện, giết. Kỷ Ninh gia tăng tốc độ trực tiếp tăng lên tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đồng thời bên ngoài thân thể thả ra lôi điện màu vàng, dòng nước màu trắng, ngay sau đó dòng xoáy lôi thủy đại quy mô bao phủ đám dị thú vào bên trong phạm vi của mình. Bành, bành, bành. Âm thanh như đá vỡ vụn. Liên tiếp có 10 con dị thú nhỏ nổ tung vì không chịu nổi áp lực, lân giáp của chúng rạn nứt, về sau đã hóa thành tro bụi vô cùng nhanh chóng. Vừa mới giao thủ, 23 đầu dị thú đã chết một nửa. Giết chết người xâm nhập. Dị thú hình thể lớn nhất gào thét, đám dị thú khác đỏ mắt nhìn chằm chằm về phía Kỷ Ninh. Chân chân chân. Kỷ Ninh sử dụng 3 đầu 6 tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm liên tiếp ngăn cản đám dị thú vây công. Vào lúc ngăn cản công kích, Kỷ Ninh cảm giác đạo thần lực kỳ quái không ngừng truyền vào thân thể của mình, chui qua áo giáp chúa tể không ngừng thẩm thấu vào thể nội của mình, làm thân thể của mình có cảm giác tê liệt. Công kích thật dữ dị, ta có áo giáp chúa tể còn có cảm giác này. Nếu là đạo quân tứ bộ chỉ sợ phải chết tại nơi này. Nội tâm Kỷ Ninh buông lỏng, bởi vì đám dị thú phát triển trong hoàn cảnh đặc thù, thủ đoạn chỉ có một, có chút dị thú trời sinh an hiểu ảo cảnh, thậm chí có vài loại trời sinh an hiểu trận pháp, có chút trời sinh tốc độ rất nhanh, đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng cũng có. Nếu như gặp phải thứ khắc chế chính mình, Kỷ Ninh sẽ gặp phiền toái lớn. Những dị thú khải giáp trước mặt tiến công mang theo một ít dược gì, nhưng Kỷ Ninh không sợ nhất chính là thứ này, có áo giáp chúa tể và thân thể sánh ngang vĩnh hằng hạ phẩm, muốn thương tổn đến Kỷ Ninh quá khó khăn. Kiếm thuật của Kỷ Ninh huyền diệu, cảnh giới của hắn vượt xa đám dị thú kia. Kiếm quang lóe lên xuyên qua đầu lâu của đám dị thú, đầu lâu của chúng nổ tung, toàn bộ khí quan trong người cũng bị đánh nát. phúc, phúc, phúc. Kỷ Ninh giống như thần kiếm vô cùng sắc bén, kiếm đạo trung cực như nhỏ máu, xuyên thấu lực rất mạnh. Những dị thú khải giáp này có thể ngăn cản vòng xoáy lôi thủy của Kỷ Ninh nhưng không thể ngăn cản kiếm của hắn. Lúc này giữa không trung còn có ba đầu dị thú, đây là ba đầu dị thú hình thể lớn nhất, cũng là dị thú khải giáp có phòng ngự mạnh nhất. Kiếm của Kỷ Ninh cũng không xuyên thấu qua. Người xâm nhập. Người xâm nhập đáng chết. Ba đầu dị thú khải giáp mạnh nhất đã tức giận, chúng vây công điên cuồng hơn trước. Mỗi một lần giao thủ với Kỷ Ninh đều có lực lượng kỳ dị truyền vào người. Bỗng nhiên Kỷ Ninh thu hồi năm thanh kiếm, chỉ còn lại một thanh, sáu cánh tay của hắn đều cầm một thanh này và giơ lên cao cao. Trường kiếm trong tay của hắn bổ xuống với tốc độ lá cây rơi, khi thì nhanh như sấm sét trong tự nhiên, lúc này tích lũy giống như núi lửa sắp phun trào. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1195. Âm kiếm trong tay Kỷ Ninh nhìn như cứng đối cứng, kỳ thực là đường cong mơ hồ bất định tránh né trào của dị thú khảo giáp, trực tiếp oanh kích lên đầu lâu của nó. Hắn đang khi dễ đám dị thú cảnh giới thấp, nếu gặp cao thủ như Thanh Phong Thánh Chủ là đạo quân tứ bộ, Kỷ Ninh có phát huy tốc độ tới mức tận cùng, Thanh Phong Thánh Chủ đều có thể ngăn cản tất cả kiếm của Kỷ Ninh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Thân thể của dị thú khải giáp run rẩy, tuy khí quan trong người nó cứng cỏi nhưng cuối cùng vẫn kém thần thông hộ thể của người tu hành, thân thể người tu hành trong ngoài như một. Mà dị thú khải giáp có lân giáp vô cùng cứng cỏi, khí quan bên trong vô cùng yếu ớt. Kỷ Ninh bổ xuống một kiếm uy mãnh nhất, tất cả khí quan bị đánh nát bấy, bị mất mạng tại chỗ, thân thể dị thú mềm nhũn, sau đó liền bay ngược về phía sau và trôi nổi trên hư không. Thân thể của nó ngẫu nhiên có run rẩy, lỗ mũi khóe miệng có máu chảy ra ngoài. Lại đến một. Kỷ Ninh có bộ pháp như lời kiếm. Hắn sử dụng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, thân hình xuất hiện trước mặt dị thú khải giáp bên kia, đầu dị thú gào thét đầy phẫn nộ. Bành, lại có tiếng nổ vang lên. Dãy rua thì như thế nào bị oanh kích vào đầu, đầu dị thú khải giáp kia bay đi, nó đã không còn chút sinh cơ nào. Chỉ còn lại mình ngươi. Kỷ Ninh ánh mắt rơi vào đầu kia hình thể lớn nhất giáp khải dị thú lên, trước khi cũng là nó nhất phát hiện ra trước Kỷ Ninh. Người xâm nhập nơi tộc ta sinh tồn, ngươi phải chết. Đầu dị thú khải giáp này quát lớn, khải giáp trên người của nó vô cùng nặng nề, lực lượng càng khủng bố hơn những con khác. Kỷ Ninh giận dữ lao tới. Sáu cánh tay của hắn cầm thần kiếm bổ thẳng vào đầu của dị thú khải giáp, tiếng nổ mạnh vang lên, hư không chung quanh vỡ vụn, đầu dị thú khải giáp kia lùi lại phía sau, hắn chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh trong mắt đầy sát cơ. Cái gì? Kỷ Ninh biến sắc. Phòng ngự của khải giáp quá nghịch thiên. Công kích chính diện mà nó không chết. Gào, dị thú khải giáp lao tới, cái đuôi của nó trực tiếp càn quét nơi đây. Kỷ Ninh lại cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, tốc độ của hắn phát huy tới mức tận cùng, vòng xoáy lôi thủy áp chế đối thủ. Hoặc là chói tai, hoặc là trầm thấp, hoặc là rất nhỏ. Âm thanh vỡ vụn sinh ra, tư không chung quanh tan nát, lắp đầy, vỡ vụn. Lắp đầy, Kỷ Ninh không ngừng chém giết thảm thiết với đầu dị thú lớn nhất. Cô chỉ thấy hai đạo kiếm quang giống như dây thừng mềm mại trói dị thú khải giáp. Không, không. Dị thú khải giáp gào thét, nó kiệt lực giãy giụa. Nếu như giãy giụa thoát ra được mới là chê cười. Kỷ Ninh tươi cười, nói. Đối mặt với dị thú khải giáp hung hãn, thích hợp lấy nhu thắng cương. Kỷ Ninh sử dụng Bắc Hồng kiếm trói chặt đầu dị thú khải giáp, Bắc Hồng kiếm chính là bảo kiếm do khí hỏa đế quân luyện chế, vì Kỷ Ninh thích hợp làm bổn mạng thần binh bao gồm các phương hướng kiếm đạo. Có thể hung mãnh, có thể âm lãnh, có thể dường dị. Cương nhu tương tế. Cương, giống như trọng kiếm, nhu, dường như dây thừng mềm mại, đây chính là Bắc Hồng kiếm. Kỷ Ninh xuất ra một hồ lô và mở nút ra. Đầu dị thú khải giáp lớn nhất giãy rua gào thét bay vào miệng hồ lô, đi theo hai đạo kiếm quang liền từ miệng hồ lô trong bay ra rơi xuống Kỷ Ninh sau lưng. Kỷ Ninh lại vung tay lên thu thi thể dị thú khải giáp chung quanh, những dị thú khải giáp này có giáp khải hiếm có thích hợp dùng làm tài liệu luyện khí. Cuối cùng cũng giải quyết. Kỷ Ninh thở ra một hơi, vì đánh thắng trận chiến này Kỷ đã thi triển tất cả thủ đoạn. Vạn bảo kim sát. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào viên vạn bảo kim sát, đây mới là thứ hắn muốn. Kỷ Ninh tiến lên, duỗi tay phải ra bắt lấy vạn bảo kim sát và kéo vào trong người. Tạch tạch tạch, vô số sương mù màu vàng chung quanh rung động giống như có dây thừng kết nối chúng với vạn bảo kim sát. Xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh sững sờ, hắn thử kéo một cái. Vạn bảo kim sát giống như mọc rễ trong hư không, sương mù màu vàng phạm vi mấy ngàn vạn dặm chung quanh chấn động mạnh. Kỷ Ninh đình chỉ kéo và sương mù bình thường trở lại. Xem ra sương mù màu vàng chung quanh có quan hệ với vạn bảo kim sát. Kỷ Ninh hiểu ra, về sau hắn lại dùng toàn lực. Bành hư không chung quanh sinh ra tiếng nổ vang, một viên vạn bảo kim sát bị Kỷ Ninh thu vào trong tay. Về sau trực tiếp thu vào thế giới động thiên. Ầm ầm, sương mù màu vàng chung quanh chấn động mãnh liệt, điên cuồng bao phủ chung quanh, thậm chí trong quá trình này đã bắt đầu mỏng manh, thậm chí trực tiếp biến mất. Chung quanh Kỷ Ninh vô cùng tinh khiết, hoàn toàn không có chút sương mù màu vàng nào cả. Kỷ Ninh sững sờ nhìn chung quanh. Phạm vi mấy trăm ước dặm chung quanh hoàn toàn không có sương mù màu vàng. Bên ngoài mấy trăm ước dặm mới có sương mù màu vàng. Kỷ Ninh nhìn theo hướng Thanh Hoa ấm ký cổng minh chính là ở khu vực sương mù màu vàng cách đó mấy trăm ước dặm, loáng thoáng có thứ gì đó cực lớn mang hình dạng động phủ. Động phủ, đôi mắt Kỷ Ninh sáng ngời. Mấy trăm ước dặm chung quanh đều là tinh khiết, một ít dị thú khải giáp đang vây quanh, chung quanh trước kia đều là sương mù màu vàng, tại sao đột nhiên không có? Về sau ánh mắt đều nhìn lên người thanh niên áo trắng. Giống người xâm nhập. Phạm vi mấy trăm ước dặm có mấy ngàn đầu dị thú khải giáp, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, phẫn nộ gào thét và lao tới xem Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sợ hãi nhảy dựng lên. Phạm vi mấy trăm ước dặm còn có nhiều dị thú khải giáp như thế, thậm chí có mấy chục đầu, hình thể không kém gì dị thú khải giáp thủ lĩnh lúc nãy. Sát còn có một đầu dị thú toàn thân đen kịt và tỏa ra uy áp kinh người, ánh mắt nó lạnh như băng mang theo sát ý và ngẩng đầu gào thét. Rầm rầm rầm, tiếng gào thét của nó hình thành gợn sóng, lập tức trùng kích tới trước mặt, gợn sóng truyền ra xa thật nhanh. Phạm vi hư không gần ước vạn dặm đều bị tiếng gào bao phủ. Kỷ Ninh nhìn thấy dị thú khải giáp kia chính là uy hiếp lớn nhất với mình, thậm chí uy hiếp còn mạnh hơn khi gặp Thanh Phong Thánh Chủ rất nhiều. Hắn hiểu khi giao thủ chính thức, hắn có khả năng sẽ phải bỏ mạng. Đi nhanh lên! Kỷ Ninh nhanh chóng thi triển vô ảnh độn thuật và biến mất vô tung vô ảnh. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1196. Trong lúc nhất thời mấy ngàn đầu dị thú khải giáp không ngừng sững sốt, phiến hư không này bị lực lượng vô cùng đặc thù bao phủ, lực lượng vũ trụ bổn nguyên tránh lui, thần niệm của Kỷ Ninh không cách nào dò xét, hơn nữa đám dị thú cũng không thể dò xét Kỷ Ninh, bởi vì khoảng cách Kỷ Ninh cách đầu dị thú khải giáp gần nhất cũng là mấy ngàn vạn dặm, căn bản không cách nào xác định vị trí chuẩn xác của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng thi triển vô ảnh độn thuật chạy trốn, hắn âm thầm may mắn. May mắn này phiến hư không này không thể dò xét, nếu không ta trốn không thoát. Giống tìm kiếm Kỷ Ninh không có kết quả, đầu dị thú lân giáp màu đen ngửa đầu gào thét, tiếng gầm gừ làm hư không chung quanh rung động lắc lư và vỡ vụn, một ít dị thú khải giáp bên cạnh nó cũng tránh lui ra xa. Kỷ Ninh chạy trốn ra xa, hắn bay thẳng về hướng Thanh Hoa ấm ký cổng minh. Lại bay vào trong sương mù màu vàng lân nữa, xuyên thấu qua sương mù màu vàng và nhìn thấy hình dáng động phủ vô cùng nguy nga. Là một tòa động phủ sao Kỷ Ninh không ngừng bay tới gần. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn thấy hình dạng nguy nga của động phủ nhưng Kỷ Ninh đã phi hành suốt 5 canh giờ. Trong quá trình này hắn gặp được 2 viên vạn bảo kim sát, đáng tiếc chung quanh mỗi viên như thế tụ tập hơn 1 vạn đầu dị thú khải giáp, hơn nữa còn có dị thú khải giáp đen kịt. Từ xa nhìn thấy hơn vạn đầu dị thú khải giáp vần quanh một viên vạn bảo kim sát, Kỷ Ninh chỉ cần nhìn đã cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Hắn có cảm giác, chỉ cần phất tay một cái, chỉ sợ hắn sẽ bị đám thủ thú khải giáp màu đen kia diệt sát. Hơn vạn dị thú khải giáp, bên ngoài lân giáp của chúng còn có thần văn vô cùng đáng sợ dẫn động lẫn nhau, Kỷ Ninh sợ hãi uy thế như thế. Hiển nhiên chúng có phương pháp liên thủ, hơn vạn dị thú khải giáp liên thủ công kích, chỉ sợ sẽ vượt qua uy năng của các đạo quân nghịch thiên. Kỷ Ninh chém giết 23 con dị thú khải giáp kia là vì số lượng của chúng quá ít, không thể hình thành liên thủ đại quy mô. Xem ra ta lấy vạn bảo kim sát đã làm kinh động tới tộc đàn dị thú khải giáp. Kỷ Ninh nói thầm. Ở nơi khác có thể gặp được một viên đã là vô cùng may mắn. Kỷ Ninh đồng thời kiêng kỵ. Rốt cuộc đây là địa phương nào? Trong hư không, ngay cả lực lượng vũ trụ bổn nguyên cũng tránh lui. Trong sương mù màu vàng có bảo vật giống như vạn bảo kim sát đã bị ta phát hiện 3 viên, đoán chừng tổng số không chỉ có 3 viên như thế. Những dị thú khải giáp kia có một ít so sánh với đạo quân tứ bộ đỉnh cấp. Đặc biệt lơ A, dị thú khải giáp toàn thân ngâm đen, nó thể áp đảo đạo quân tứ bộ. Nếu bọn chúng tụ tập với nhau, ta đoán Vĩnh Hằng Đế Quân đến cũng khó thủ thắng. Nội tâm Kỷ Ninh suy nghĩ thật nhanh. Hiện tại còn chưa tới đồng phủ đấy, bên ngoài đã đáng sợ như vậy đồng phủ còn thế nào hô. Sau khi đạt được viên vạn bảo kim sát đầu tiên, phi hành qua 5 canh giờ, Kỷ Ninh cũng tới đồng phủ nguy nga kia. Chung quanh đồng phủ tràn ngập sương mù màu vàng. Đây là Kỷ Ninh nhìn động phủ trước mặt, động phủ quá khổng lồ, ngay cả tường viện cũng tỏa ra chấn động đáng sợ làm Kỷ Ninh không dám sinh ra suy nghĩ trèo qua. Đó là cửa động phủ. Kỷ Ninh lập tức bay tới cửa động phủ. Một lát, Kỷ Ninh đi tới cửa động phủ, nhìn từ xa cửa động phủ có đồ án thanh hoa đang chập chờn, nó thánh khiết, tự nhiên. Mặc dù vũ trụ biến ảo, thời gian trôi qua thì nó tồn tại vĩnh hằng. Đây là... Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn đồ án thanh hoa trên cửa động phủ, thân thể run rẩy, ánh mắt mang theo kinh hãi. Thanh hoa chính mình lúc trước hợp nhất cửu trọng hỗn độn cấm chế mới có thanh hoa ấm ý, mới có thanh hoa không gian. Đóa thanh hoa kia giống như đúc đồ án thanh hoa trên cửa động phủ. Xem ra cửu trọng hỗn độn cấm chí của ta có liên hệ với đồng phủ này. Kỷ Ninh nói thầm. Cũng không biết tam thanh đạo nhân năm đó làm sao đạt được pháp môn này, dùng thực lực tam thanh đạo nhân căn bản không có khả năng từ tam giới đi tới nơi này. Từ tam giới tới nơi này còn xa lắm. Kỷ Ninh còn chưa khai hoang tới tam giới. Tiếp theo phiến hư không này có sương mù nồng đậm, đạo quân thực lực hơi yếu sẽ phải bỏ mạng tại chỗ. Cửa phủ, ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vào thanh hoa, về sau hắn nhìn lên cửa phủ. Cửa phủ nguy nga, trên đó điêu khắc đồ án như rễ cây, nhìn như đồ án hỗn loạn phức tạp nhưng thời điểm lọt vào trong mắt của Kỷ Ninh, đồ án hình thành lực lượng vô hình và trực tiếp bao phủ nội tâm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đứng ở trước cửa phủ nhắm mắt lại. Đau đớn sâu trong nội tâm bị kéo ra lần nữa. Ta không yêu cầu xa vời thần vương sẽ đưa sư tỷ về bên cạnh ta, chỉ hy vọng sư tỷ có thể vượt qua những ngày đơn giản, nếu như thế Kỷ Ninh sẽ vô cùng cảm kích. Kỷ Ninh quỳ trước mặt thần vương. Là ngươi tự đưa nàng vào vô tận địa ngục, là ngươi tự tay. Thần vương phẫn nộ gầm thét. Ngươi không phải đã nói sao sư tỷ ngươi chết, là chết trong tay ngươi. Ha ha, ta sẽ làm cho nàng chết chân chính. Ha ha ha. trên chiến trường tam giới, ma thần Kỷ Ninh ngửa đầu cười to giống như điên cuồng. Là ta đẩy ngươi vào vực sâu vô tận, là ta làm ngươi hồn phi phách tán mất đi chân linh. Ký ức đau đớn nhất trong nội tâm sống lại và bành trướng, những cảm xúc tự trách phóng đại ngàn vạn lần, Kỷ Ninh hoàn toàn đắm chìm trong thống khổ và tự trách. Hắn đứng trước cửa động phủ và thân thể run rẩy, áo giáp chúa tể, bổn mạng thần binh, đạo phù bảo vệ tính mạng không có khả năng trợ giúp Kỷ Ninh vượt qua những tự trách ác nơ y. Hồn phách của hắn rung động lắc lư, chân linh rung động lắc lư. Chẳng những là hắn, cho dù là Kỷ Ninh đạo bào màu đen tại tam giới cũng như vậy. Pháp thân trong Thiên Thương Cung cũng lâm vào trong đó, giống như rơi xuống vực sâu, không ngừng trầm luân và trầm luân. Chết đi, cùng đi, chết đi, cùng chết đi với sư tỷ của ngươi đi. Lực lượng vô hình đang dẫn dắt Kỷ Ninh. Hồn phách chân linh của Kỷ Ninh rung động lắc lư giống như sắp nghiền nát. Nếu quả thật nghiền nát thì bản tôn, nguyên thần thứ hai, pháp thân sẽ mất mạng cùng lúc, thậm chí ngay cả bổn mạng đạo phù cũng không thể kích phát. Đây chính là một ít thủ đoạn điểm đáng sợ nhất đại năng giả đứng ở đỉnh phong của sinh mạng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1197. Ta đã có lựa chọn. Mặc dù làm lại lần nữa ta cũng sẽ lựa chọn như thế. Bởi vì đó là chiến tranh quyết định vận mệnh sinh linh của tam giới. Chiến tranh trôi qua, phụ mẫu của ta đã quay lại. Kỷ Ninh ta trong vô số năm tháng sau đó nguyện dùng tánh mạng và tất cả lực lượng của mình cứu sống sư tỷ. Vì cứu sư tỷ trở về, ta sẽ không tiếc tất cả, không ai có thể ngăn cản con đường này của ta. Kỷ Ninh đứng trước cửa phủ và mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn mang theo phong mang trực chỉ bản tâm, không ai có thể ngăn cản hắn trên con đường này cho đến tử vong vĩnh viễn. Rầm rầm rầm, tâm lực mênh mông trong người Kỷ Ninh kích động, tâm lực của hắn càng ngày càng cường đại, lúc này không ngừng giao hội trong thức hải, chỉ cần trải nghiệm thêm chút ít lực lượng vạn vật trong vũ trụ, lại tích lũy chút ít là có thể đột phá tâm lực tầng thứ 6. Cảm ơn ngươi, đại năng Thanh Hoa Đồng Phủ. Kỷ Ninh áo trắng nhìn cửa phủ trước mặt. Cảm ơn ngươi làm đạo tâm của ta càng kiên định hơn trước. Đây là đạo của ta. Tâm ta. Ta sẽ tiếp tục đi tiếp, trừ phi ngã xuống chết đi trên đại đạo. Kỷ Ninh đi ra phía trước. Oanh dường như điêu khắc đồ án trên cửa động phủ cảm nhận được đạo tâm kiên định đáng sợ của Kỷ Ninh, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản đạo tâm này, đây mới là người chân chính có hy vọng đi tới đỉnh phong, sinh mạng có hy vọng đạt tới đỉnh phong đều là đại năng giả có đạo tâm kiên định đáng sợ. Cửa phủ lại tự động mở ra, cửa phủ Thanh Hoa động phủ đóng chặt vô số năm tháng cũng mở ra. Cửa phủ mở ra. Kỷ Ninh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, hắn mở mắt nhìn động phủ nguy nga to lớn ước vạn dặm, uy năng đáng sợ từ bên trong tỏa ra ngoài, lúc này men theo trận pháp dẫn động hội tụ vào ba khu vực này có ba đại thụ. Đó là Kỷ Ninh nhìn thấy liền biến sắc. Ba gốc cây, một thân cây nằm ở nơi hẻo lánh, thân cây vặn vẹo giống như có cự long chiếm giữ, cả thân cây và lá cây tỏa ra ánh sáng màu lam, trên đầu cành có ba quả trái cây đều có màu tuyết trắng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, chung quanh trái cây phun ra khí lưu màu xanh da trời. Gốc cây thứ hai khổng lồ nhất, lá cây xuôn xuê giống như mui xe to lớn che phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Kỷ Ninh phát hiện gốc cây khổng lồ này chỉ có hai trái cây, đều là trái cây đỏ rực như máu, giống như chỉ cần đụng một cách là sẽ có máu chảy ra ngoài. Cây thứ ba nhỏ nhất, thậm chí có thể gọi là cây giống, nó cao chừng một trượng, cả cây giống như hàn băng, mỗi một mảnh lá cây giống như tác phẩm nghệ thuật, trên đầu cành lá cây thưa thớt nhưng lại có 9 trái cây, mỗi trái cây giống như một mặt trời loại nhỏ và tản ra hào quang sáng rực. Một trong 8 đại thánh huyết quả, thiên tinh thánh huyết quả. Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn vào trái cây đỏ rực như máu trên đại thụ khổng lồ, ánh mắt mang theo rung động và mừng như điên. 8 đại thánh huyết quả, nếu như đám người thiên nhất đạo quân ở đây chỉ sợ chưa từng nghe nói qua. Kỷ Ninh đạt được đan diệp thất mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong Chương. Trong đan diệp thất mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong Chương có giới thiệu rất nhiều tài liệu luyện đan, trong đó giới thiệu về 8 đại thánh huyết quả, đây là chân phẩm khó có được. Một cây thánh huyết quả thụ có thể làm đế quân điên cuồng, còn có thể làm chúa tể đại chiến. Thiên tinh thánh huyết quả, đây chính là thánh huyết quả thụ. Kỷ Ninh nhìn gốc cây đại thụ tỏa ra uy năng ngập trời, lại nhìn sang hai gốc cây khác. Trong hai gốc cây, một gốc như có cự long vặn vẹo bao phủ thân cây, một cây giống như cây giống. Kỷ Ninh cảm giác hai gốc cây này có uy năng không kém gì gốc thánh huyết quả thụ kia. Ta chỉ nhận ra thiên tinh thánh huyết quả. Kỷ Ninh lắc đầu, nói. Ta căn bản không biết hai gốc cây khác. Hắn dựa vào đan diệp thất mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong Chương mới biết được một cây trong đó. Nếu không hắn không nhận ra được gốc cây nào trong ba cây. Không biết. Không biết có thể mang đi hay không. Kỷ Ninh cảm thấy tim đập nhanh hơn, nói. Không thử thử sao có thể biết rõ chứ. Kỷ Ninh đi qua, hắn đi tới trước gốc cây nằm ở khu vực trung ương. Kỷ Ninh duỗi tay phải ra, tay phải đồng thời tăng vọt nhanh chóng hình thành bàn tay lớn mấy trăm vạn dặm trực tiếp bắt lấy gốc đại thụ. Hắn muốn nhổ nó mang đi, động tác của Kỷ Ninh rất chậm, sợ làm hư hao rễ cây. Oanh, bỗng nhiên mặt ngoài một cây đại thụ bộc phát uy năng trực tiếp đánh bật tay của Kỷ Ninh ra ngoài. Thật không thể mang đi. Kỷ Ninh lại cười, việc này nằm trong dự liệu, ba gốc cây này sinh trưởng trong động phủ, hiển nhiên là đại năng thanh hoa động cấy ghép ở nơi này, làm sao dễ dàng cho phép kẻ khác mang đi chứ? Không biết có thể hái trái cây hay không? Kỷ Ninh trực tiếp hái một quả trái cây. Hắn dễ dàng hái quả trái cây toàn thân màu đỏ xuống. Bá trái cây bị hái xuống. Một quả thánh huyết quả tới tay Kỷ Ninh cũng hơi sững sờ, hắn chỉ thử mà thôi, không ngờ có thể hái xuống. Lại hái một quả. Kỷ Ninh lại duỗi thân tay hái quả trái cây khác, lúc này thánh huyết quả bộc phát uy năng cường đại ngăn cản Kỷ Ninh. Còn thật nhỏ mọn a, một quả cũng đủ rồi, đa tạ. Vào lúc này, tại vị trí trái cây vừa bị hái có năng lượng cường đại không ngừng lao tới, bắt đầu ẩn ẩn hình thành sương mù màu máu, hiển nhiên bắt đầu thai nghén trái cây mới. Một gốc thánh huyết quả thụ tối đa chỉ có hai quả trái cây. Hái xuống một quả mới có thể tái sinh quả khác, đương nhiên hao phí thời gian rất dài. So với một gốc thánh huyết quả thụ liên tục sinh ra trái cây, giá trị một quả trái cây thấp hơn nhiều, cho dù như thế giá trị của quả trái cây cũng sánh ngang 2.000 vạn phương đấy, có thể ngộ mà không thể cầu. Còn có hai cây khác, Kỷ Ninh lại đi ngắt trái cây. Nhổ cây không được, cho dù bẻ nhánh cũng không được. Dường như ba gốc cây này có linh tính, chỉ cho phép Kỷ Ninh hái một quả trái cây xuống về sau liền không cho Kỷ Ninh tới gần. Ba quả trái cây Kỷ Ninh vung tay lên, hắn nhìn ba quả trái cây trôi nổi lơ lửng, một quả thiên tinh thánh huyết quả màu đỏ rực, một quả trái cây có sương mù màu xanh da trời, một quả trái cây tỏa hào quang như mặt trời. Vì đại năng thanh hoa động phủ đúng là đại thủ bút, chỗ tốt rất lớn. Kỷ Ninh thu trái cây sau đó tiếp tục dò xét. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong Chương 1198. Lúc này hắn nhìn thấy một cây cầu hình vòm xinh đẹp, phía dưới cây cầu chính là dòng sống chảy qua, nước chảy thanh tịnh nhưng theo hàn khí bay lên, nước sông không ngừng sinh ra hàn băng. Kỷ Ninh đi lên cây cầu. Hắn nhìn đồng cỏ xa xa đang có hai lão giả ngồi đối diện nhau, cả hai đang dơ quy quy, a, nơ, hơ cờ, trước mặt còn có bàn cờ, quân cờ. Nơi này còn có người tu hành. Kỷ Ninh sững sờ. Hai lão giả ăn mặc giống nhau như đúc, tất cả đều là áo choàng màu xám, lúc này cả hai đều quay đầu nhìn sang cây cầu hình vòm kia. Hai vị tiền bối. Kỷ Ninh lúc này hành lễ, khí tức hai lão giả nội liễm Kỷ Ninh không thể dò xét, chỉ nhìn thấy hai người Kỷ Ninh cảm giác uy hiếp vô cùng mãnh liệt, hắn hiểu nếu như đồng thủ thì hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Thậm chí có người từ ngoài đến đi vào đồng phủ. Một lão giả áo xám cười nói, hai mắt của hắn là con ngươi màu bạc. Rất lâu không có gặp người từ ngoài đến. Lão giả áo xám khác có con ngươi màu đỏ như máu, lúc hắn nhìn sang Kỷ Ninh cũng nhìn vào hắn, ánh mắt cả hai chạm nhau. Kỷ Ninh như nhìn thấy biển máu và chém giết vô tận, oán khí và sát khí trong đó làm Kỷ Ninh run rẩy. Tuy tâm lực của Kỷ Ninh không kém, cách tầng thứ 6 chỉ một bước, ngược lại cũng có thể thủ được bản tâm. Mới đạo quân nhị bộ lão giả mắt đỏ cười lạnh vung tay áo. Quanh tay áo như mang theo cả thiên địa và xuyên qua hư không, tốc độ nhanh tới mức Kỷ Ninh không thể ngăn cản, trực tiếp đến trước mặt Kỷ Ninh và đánh vào người hắn. Xảy ra chuyện gì? Kỷ Ninh bất chấp suy nghĩ khác, lúc này hắn sử dụng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cầm một thanh Bắc Hồng kiếm, kiếm quang hình thành lỗ đen to lớn. Tay áo che khuất bầu trời, trực tiếp đánh thẳng vào kiếm quang của Kỷ Ninh. Kiếm quang lập tức phá thành mảnh nhỏ, lỗ đen sụp đổ. Bành Kỷ Ninh cảm giác tâm huyết của mình sôi trào rất mạnh, lực lượng này làm Kỷ Ninh chấn động, hắn kìm lòng không được bay ngược về phía sau, bay ra khỏi cây cầu và bay thêm vài trăm dặm mới ngã xuống đất, hắn cũng lăn lộn trên mặt đất thêm vài dặm mới dừng lại hẳn. Này, này! Kỷ Ninh thanh tỉnh và nội tâm hoảng sợ. Ta có áo giáp chúa tể hộ thể vậy mà bị đánh choáng váng trong nháy mắt, may mắn thần thể của ta có thể so sánh với vĩnh hằng pháp bảo hạ phẩm, nếu không cho dù có áo giáp chúa tể cũng chết. Kỷ Ninh cảm thấy may mắn, tuy áo giáp chúa tể suy yếu lực lượng xuống còn một phần ngàn thế nhưng lực lượng của vị này còn mạnh hơn cấm thuật của Thanh Phong Thánh Chủ quá nhiều. Kỷ Ninh suy đoán, đây là công kích của cấp độ vĩnh hằng đế quân. Đạo quân tứ bộ bình thường đã sớm bị diệt sát. Kỷ Ninh có áo giáp chúa tể hộ thể thần thể cường đại mới gánh vác được, đầu óc của hắn hiện tại còn mơ hồ. Ăn tên lão giả mắt đỏ kia cười lạnh nhưng ngay sau đó kinh ngạc. Không chết, làm sao có thể không chết, một đạo quân nhị bộ chúng sát chiêu của ta mà không chết. Tiểu tử đến trước mặt của ta muốn nhìn ngươi thật kỹ. Lão giả mắt đỏ mở miệng nói. Đừng tới đây. Bên cạnh lão giả mắt bạc nhưng lại ngay cả nói. Ngươi ngàn vạn đừng bước qua cầu đá, bên ngoài cầu đá là cấm địa của ta và lão gia hỏa này. Nếu ngươi tới gần thì hắn sẽ hạ sát thủ lần nữa. Đại ca. Lão giả mắt đỏ tức giận nói. Ngươi đang giúp ai? Nhị đệ. Một tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ mà thôi, giải buồn với chúng ta cũng tốt, ngươi làm gì hạ độc thủ, lão giả mắt bạc tức giận, nói. Ta và ngươi tốt xấu gì cũng là đế quân, liều mạng chém giết một tên đạo quân nhị bộ, ngươi không phát hiện ngươi nhập ma rồi sao? Đế quân chúng ta không phải là người tu hành, còn đế quân ha ha ha. Lão giả mắt đỏ cười như điên, trong tiếng cười mang theo điên cuồng, thống khổ và oán hận. Lão giả mắt bạc nghe xong thân thể run lên, trong mắt mang theo bi ai, hắn thở dài và nói. Chúng ta vẫn còn hy vọng khôi phục tự do, hơn nữa làm cho hai người chúng ta lâm vào bước đường cùng là chủ nhân của đồng phủ. Cũng không liên quan gì tới tiểu gia hỏa đạo quân nhị bộ kia, ngươi cần gì phải chút giận lên hắn chứ? Chủ nhân đồng phủ đúng, tất cả là do chủ nhân đồng phủ. Lão giả mắt đỏ gầm lên. Ta biết rõ cửu nhân là hắn nhưng ta có thể làm gì, sao hai chúng ta ở trước mặt hắn không có lực hoàn thủ, bắt hai ta như bắt con sâu cái kiến. Càng làm cho hai ta biến thành bộ dạng hôm nay, ta cũng muốn báo thù ai, nhưng ta không nhìn thấy hy vọng. Chủ nhân đồng phủ nói tương lai hắn trở về sẽ thả chúng ta tự do, nhưng bao lâu rồi chủ nhân đồng phủ rời đi đã 3000 vạn hỗn độn kỷ, chỉ sợ hắn sẽ không quay lại. Kỷ Ninh bên ngoài cầu đá nghe xong cũng líu lưới. 3.000 vạn hỗn độn kỷ đó là 5 tháng dài cỡ nào, một gã sinh tử đạo quân tuổi thọ đại nạn chỉ là 10 vạn 8.000 hỗn độn kỷ. Vĩnh Hằng Đế Quân chính là Vĩnh Hằng Đế Quân ít nhất sống dài. Hơn nữa nghe hai vị đế quân này nói, dường như là bị chủ nhân đồng phủ bắt tới, dùng thủ đoạn dễ dàng như bắt con sâu cái kiến. Không hổ là tồn tại sáng tạo cửu trọng hỗn độn cấm chế. Kỷ Ninh nói thầm. Quả thật thần thông khó lường, có thể dễ dàng trói buộc hai Vĩnh Hằng Đế Quân, chỉ sợ được có được thực lực chúa tể thậm chí còn cao hơn a. Xít xít xít, ta luôn lạc tới một bước này, có tư cách gì thương cảm người khác đi tới đồng phủ này có được đại cơ duyên, ta muốn đám đạo quân có được đại cơ duyên kia trở thành đạo quân chết đi. Lão giả mắt đỏ sát khí trùng thiên, trong mắt mang theo huyết quang nồng đậm. Trừ phi tiểu tử này vĩnh viễn không đạp vào cầu đá, nếu không ta sẽ chém giết hắn. Ánh mắt lão giả mắt đỏ nhìn sang Kỷ Ninh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ngươi, ai cần gì chứ? Lão giả mắt bạc bên cạnh thấy thế thở dài. Ao giả mắt đỏ lại hừ lạnh. Tiểu tử! Đi thôi! Nhìn ngươi là đạo quân nhị bộ có thể ngăn cản sát chiêu của nhị đệ ta, chỉ sợ cũng là đạo quân yêu nghiệt. Lão giả mắt bạc nói. Nhị đệ ta một lòng muốn ngăn cản ngươi, dùng yêu nghiệt như ngươi, nếu như trở thành đạo quân tứ bộ, có lẽ có hy vọng đánh bại nhị đệ. Trong đồng phủ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp còn nguy hiểm hơn nhị đệ của ta nhiều, ta khuyên ngươi tốt nhất trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân lại đến nơi đây. Kỷ Ninh bên ngoài cầu đá nhìn sang. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1199. Thanh hoa ấm ký trong cơ thể hắn, thanh hoa không gian đang chấn động rất mạnh, có cộng minh khủng khiếp, hiển nhiên hấp dẫn thứ thanh hoa ấm ký đang ở sâu bên trong. Nhưng hôm nay bên kia cây cầu có hai tên đại năng đế quân, đặc biệt một người trong đó tỏa ra sát ý kinh thiên. Thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như ta dám can đảm đi vào. Chỉ sợ lần này hắn sẽ trực tiếp bắt ta. Tuy Kỷ Ninh rất muốn đi vào sâu bên trong thanh hoa đồng phủ nhưng hắn hiểu rõ không thể làm hư thế. Đi thôi đi thôi. Lão giả mắt bạc nói ra. Tiểu tử bên ngoài có 3 gốc thần thụ, bên trong có bảo vật cơ duyên lớn hơn nữa. Có phải rất muốn đi vào hay không? Ha ha ha, ta biết rõ ngươi rất muốn đi vào. Lão giả mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chần chờ sau đó quay đầu rời đi. Hắn nhanh chóng ra khỏi cửa lớn thanh hoa đồng phủ. Lão giả mắt đỏ, lão giả mắt bạc đều nhìn bóng lưng Kỷ Ninh. Tiểu tử này đúng là quả quyết. Lão giả mắt bạc tán dương. Quả quyết có thể làm được gì, chủ nhân đồng phủ lưu lại rất nhiều cơ duyên nhưng cũng lưu lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hai ta năm đó trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến tùy ý bắt lấy canh cổng mà thôi. Lúc trước hắn bắt đế quân có nhiều kẻ còn cường đại hơn chúng ta, tất cả đều ở sâu trong đồng phủ. Lão giả mắt đỏ cười lạnh. Lão giả mắt bạc gật đầu. Nghĩ tới cảnh tượng vô số năm tháng trước kia. Hắn không kìm lòng được mà sinh ra sợ hãi, hai người bọn họ là hai đế quân yếu nhất bị bắt mà thôi. Tiểu tử vừa rồi đúng là yêu nghiệt, nếu như thành Vĩnh Hằng Đế Quân, có lẽ hắn sẽ đánh bại tất cả tôi tớ mà chủ nhân đồng phủ lưu lại. Lão giả mắt bạc nói ra. Ngươi nằm mơ đi, yêu nghiệt thành như vậy, thành đế quân khó khăn cỡ nào, một khi thành tựu rất có thể là chúa tể đấy. Lão giả mắt đỏ lắc đầu. Ngoài thanh hoa đồng phủ. Kỷ Ninh đi ra khỏi thanh hoa đồng phủ, trong nội tâm hắn kích động hưng phấn và vội vàng. Hắn thực rất muốn tiến vào sâu trong đồng phủ và tìm được căn nguyên làm thanh hoa ấm ký cộng minh với mình, nhưng mà có hai đế quân cản đường, không phải mình có thể đối phó. Ta phải cứu sư tỷ, con đường này rất khó. Nhưng tòa đồng phủ này chính là đại cơ duyên của ta. Kỷ Ninh quay người ngẩng đầu nhìn cái kia thanh hoa ấm ký. Nơi này tuyệt đối là đại cơ duyên. trong cảm giác tối tăm nói với Kỷ Ninh rằng đây chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, mượn nhờ cơ duyên này có hy vọng rất lớn có thể phục sinh sư tỷ sống lại. Ăn, không vội. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, nóng vội không ăn đậu hũ nóng chờ ta thành đạo quân tứ bộ lại đến a. Kỷ Ninh nói thầm thành Vĩnh Hằng đế quân, mình cũng không có một chút lòng tin không quan hệ tới đạo tâm, đây là nguyên nhân rất nhiều đạo quân yêu nghiệt thất bại, làm cho Kỷ Ninh hiểu đây là chuyện gian nan cỡ nào. Đặc biệt chính mình đi con đường kiếm đạo trung cực, chỉ sợ còn khó thành đế quân hơn cả Bối Tháp Lai Ác Phong nhất rất nhiều. Các yêu nghiệt tuyệt thế rất khó thành đế quân, bởi vì thành công chính là chúa tể. Chính mình nắm giữ kiếm đạo trung cực, muốn thành đế quân khó bao nhiêu, tuy hắn nắm chắc rất lớn thành đạo quân tứ bộ, khi đó sông Thanh Hoa Đồng Phủ còn nhẹ nhõm hơn hiện tại. Ít nhất, Kỷ Ninh nhìn thanh hoa ấm ký trên cửa Đồng Phủ. Ở chỗ này giúp ta nhìn thấy hy vọng cứu sư tỷ. Lần sau đến, nhất định phải đi vào sâu trong Đồng Phủ. Kỷ Ninh rời đi. Hắn rời đi nhưng nội tâm tràn ngập hy vọng. Hỗn độn hư không. Tàu cao tốc tiếp tục tiến lên, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi trên bong tàu cao tốc, dò xét cảm ứng và lần lượt ghi lại những nơi nguy hiểm lên tinh đồ. Tô Vưu Cơ ngồi bên cạnh rót rượu ngon cho Kỷ Ninh, nàng hiện tại tươi cười dịu dàng, tuy nói khai hoang cũng có nguy hiểm nhất định nhưng với tầng thứ như Kỷ Ninh mà nói không xem là gì. Trước kia đi Thanh Hoa Đồng Phủ mới là nguy hiểm, lúc ấy Kỷ Ninh từ Thanh Hoa Đồng Phủ trở về, lúc đám người Tô Vưu Cơ hỏi thăm Kỷ Ninh nói. Thiếu chút nữa chết bên trong. Đám người Tô Vưu Cơ nghĩ mà sợ, hiện tại nàng có thể ở cùng Kỷ Ninh mới cảm thấy an tâm. Chủ nhân, chỗ kia quá nguy hiểm, về sau ít đi những nơi nguy hiểm như thế mới tốt. Tô Vưu Cơ nói ra. Yên tâm, có lẽ ta thật lâu về sau mới đi tới đó. Kỷ Ninh nói ra. Thật lâu về sau cũng không được. Tô Vưu Cơ liền nói. Khi đó ta đã có nắm chắc, hiện tại ta không được. Kỷ Ninh lắc đầu, trong vô tận cương vực, hắn tuyệt đối tính là một phương đại năng, dù sao hắn có thể ngăn cản sát chiêu của đế quân mà còn sống không chết, nếu như truyền đi cũng đủ thành tựu uy năng lớn lao. Tuy mục tiêu của Kỷ Ninh rất cao xa, cho dù một ít đạo quân nghịch thiên chỉ sợ cũng rất khó phục sinh một sinh linh mất đi chân linh. Thời gian trôi qua. Đảo mắt lại qua 30 năm. Ha ha! Trong hư không hỗn độn, Kỷ Ninh ngồi trên bong tàu cao tốc và buông tinh đồ xuống, hắn cười ha ha. Như thế nào chủ nhân Đan Bảo và Tô Vưu Cơ đều buồn bực. Khai hoang chấm dứt, đã đến. Kỷ Ninh cười nói, đây là nơi ta quen thuộc, từ Đại Mạc vực tới quê nhà của ta, xem như ta đã khai hoang xong một tinh lộ. Có nguyên thần thứ hai làm tham chiếu. Kỷ Ninh không có mất phương hướng, khai hoang hơn 300 năm, rốt cuộc đến tam giới. Trong hư không hỗn độn ngoài tam giới, trong đồng phủ của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh áo trắng mang theo Tô Vu Cơ xinh đẹp và Đan Bảo đi vào trong đồng phủ. Mà trong đồng phủ có Kỷ Ninh đạo bào đen đang ngồi. Này, này! Tô Vưu Cơ và Đan Bảo đều giật mình. Trước kia bọn họ phát lời thề, sẽ không tiết lộ tin tức quê quán của Kỷ Ninh ra ngoài, cho dù là con đường khai hoang hay tinh không tinh khiết kia và tam giới, bọn họ nhìn thấy đều không được lộ ra. Bọn họ vô cùng giật mình. Như thế nào, Đan Bảo, Vưu Cơ? Không biết ta. Kỷ Ninh đạo bào đen cười nói. Nguyên thần thứ hai Tô Vưu Cơ và Đan Bảo đều lên tiếng, trong đạo quân rất ít có nguyên thần thứ hai. Kỷ Ninh áo trắng thì là vung tay lên, một bức họa quyển bay ra, bay về phía Kỷ Ninh đạo bào đen. Trong họa quyển này ẩn chứa đồng thiên. Bên trong có vô số pháp môn tu hành và thần thông Kỷ Ninh đạt được tại Thiên Thương Cung, đồng thời cũng có một ít bảo vật Hỗ Phong đạo quân đạt được trong tay của địch nhân, còn có hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch các loại. Chỉ cần hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch cũng là 1.000 vạn phương, Kỷ Ninh xem chừng cũng đủ đánh hạ trụ cột cho tam giới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1200. Tam giới cũng có thể quật khởi chân chính. Kỳ Ninh khẽ gật đầu. Đại hạ thế giới Yên Sơn, Minh Tâm Đảo. Hai phu thê Kỳ Nhất Xuyên ấy Trì Tuyết hôm nay đang dạo chơi với cháu gái Kỳ Minh Nguyệt khắp tam giới, ngay cả Bạch Thúc đều chủ động đi cùng, làm cho Minh Tâm Đảo hơi yên tĩnh chút ít. Kỳ Ninh đạo bào đen từ trên cao đáp xuống. Công tử! Thu Diệp cảm ứng được liền lập tức đi ra. Thu Diệp tỷ! Kỳ Ninh đạo bào đen cười nói. Tiểu Thanh và Tiểu Vũ đâu? Nàng và Tiểu Vũ cũng ra ngoài du ngoạn, cũng không biết chạy đi đâu. Thu Diệp nói ra. Thu Diệp tỷ, bọn họ ra ngoài du ngoạn, ngươi cũng đi cùng bọn họ đi. Kỳ Ninh nói ra. Đừng luôn đứng ở Minh Tâm Đảo. Ở trên đảo luôn phải lưu người, nói không chừng công tử ngươi sẽ quay lại. Thu Diệp cười nói. Hiện tại nơi gơ u, v, quy, quy, o trở lại. Kỷ Ninh cười cười. Có mấy lời cũng không cần nói nhiều. Thu Diệp hầu hạ hắn từ nhỏ, cả hai còn thân hơn tỷ đệ ruột thịt. Thu Diệp tỷ, đi theo ta. Kỷ Ninh nói xong liền đi vào sâu trong Minh Tâm Đảo. Thu Diệp cũng đi theo sau, lúc này đi lên ngọn núi phía sau đảo. Kỷ Ninh đứng giữa sườn núi và vung tay lên. Phô, một tòa tiên phủ tỏa lạc tại nơi này. Kỷ Ninh nhìn cửa chính tiên phủ, lập tức cửa chính tiên phủ xuất hiện bốn chữ lớn tam giới bí các. Đây là Thu Diệp thấy thế có chút nghi hoặc. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là địa phương trọng yếu nhất của tam giới. Kỷ Ninh nói ra. Trong lúc này gửi vô số pháp môn thần thông bí thuật, bởi vì đều có chút lợi hại, thực lực yếu không xem hiểu. Xuất hiện. Kỷ Ninh vung tay lên. Lúc này có một khôi lỗi hùng tráng cầm tấm chắn xuất hiện, chính là khôi lỗi Mạc Sát bị Kỷ Ninh thu phục ở linh tiên giới. Hắn có thực lực đạo quân tam bộ. Chủ nhân. Khôi lỗi cung kính hô lên. Từ khi Kỷ Ninh đột phá đến đạo quân, ngay cả bốn khôi lỗi được Tuyết Giám đế quân tặng cũng bị Kỷ Ninh thu phục. Mạc Sát càng tin phục Kỷ Ninh hơn trước. Bộ dạng của ngươi đừng có dọa hỏng người trên đảo, biến thành bộ dạng người tu hành đi. Kỷ Ninh tươi cười phân phó. Khôi lỗi Mạc Sát lập tức biến ảo, biến thành nam tử áo bào xám. Kỷ Ninh gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thủ hộ tam giới bí tắc này. Nếu ta không cho phép, không ai có thể tự tiện xông vào. Bên cạnh là tỷ tỷ Thu Diệp của ta, nàng có thể tùy thời đi vào xem xét tất cả thần thông bí thuật bên trong. Công tử không thể sằng bậy, đây chính là tam giới trọng địa. Thu Diệp liền nói. Ta xây dựng tam giới bí tắc là để Thu Diệp tỷ ngươi nhìn xem lại tính toán một chút, chỉ cần đừng tùy ý truyền ra ngoài là được. Kỷ Ninh nói ra. Hiện tại tam giới bí tắc còn chưa có quy củ kỹ càng, về sau ta sẽ tâm sự với sư phụ và định ra quy củ. Không có quy củ không thành vuông tròn, đến lúc đó Thu Diệp tỷ và Minh Nguyệt, phụ mẫu của ta cũng phải tuân thủ quy củ. Ta hiểu. Thu Diệp gật đầu. Những người chí thân cũng nên tuân thủ chút ít quy củ, nhưng bọn họ sẽ có quyền hạn lớn nhất, bọn họ có thể tùy ý xem tất cả pháp môn. Chỉ không được tùy ý truyền ra ngoài. Cho dù là thế lực nào trong vô tận cương vực đều làm như thế, một khi truyền ra bên ngoài, rất có thể tương lai sẽ xuất hiện một ít tình huống không khống chế được. Đây chính là thánh địa tu hành. Bồ Đề lão tổ lật xem những pháp môn trong đó, hắn đắm chìm trong đó suốt mấy ngày mới thanh tỉnh lại, lập tức kích động cảm thán. Đây là tích lũy vô số năm tháng của Thiên Thương Cung trong nội tâm của người tu hành tại vô tận cương vực cũng là thánh địa tu hành đấy. Kỷ Ninh cười nói, những pháp môn này có rất nhiều đầy đủ tu hành tới sinh tử đạo quân. Dù sao tam giới chúng ta chỉ là một thế giới hỗn độn, có thể thành thế giới cảnh cũng là cao, thành sinh tử đạo quân rất ít ỏi, tin tưởng bọn họ sẽ tiến vào vô tận cương vực tìm kiếm cơ duyên của mình. Bồ Đề vô cùng vui mừng, nói. tương lai tam giới bất khả hạn lượng, ha ha, Đỗ Nhi, ngươi đã định ra căn cơ cho tam giới, ta vốn tưởng rằng nữ hoa nương nương lúc trước sau khi rời đi sẽ quay về tam giới trợ giúp tam giới, ai ngờ Đỗ Nhi ngươi đã đi trước bước này. Kỷ Ninh nói, ta không phát hiện nữ hoa nương nương trong vô tận cương vực, thậm chí các lãnh thổ chung quanh đại mạc vực cũng không có nữ tu cường đại như nữ hoa nương nương xuất hiện. Ta đoán nữ hoa nương nương rất có thể khi rời khỏi tam giới đi vào trong vòng xoáy thông đa đã bị vết nứt không gian mang đi truyền tống tới khu vực xa lạ. Nữ hoa nương nương trong tình huống không có chỉ điểm và pháp môn, nàng dựa vào pháp môn tự nghĩ ra và thành tựu thế giới thần thiên phú cao không thua gì Kỷ Ninh, một khi ra ngoài chỉ cần được một ít chỉ điểm khẳng định nhất phi trùng thiên theo lý thuyết chỉ sợ đã sớm thành sinh tử đạo quân. Kỷ Ninh không tra ra được bất cứ tin tức nào. Bồ Đề cũng lo lắng, nói. Tất cả tùy duyên mà thôi, ai, vòng xoáy thông đạo kia, tổ thần tổ tiên ra vào cửu tử nhất sinh. Mặc dù là thế giới cảnh, vận khí hơi kém sẽ rơi vào khe nứt không gian. Chẳng lẽ người tu hành trong tam giới không thể đi ra ngoài sao? Sư phó yên tâm, ta hao phí một ít năm tháng bằng vào cảm ứng giữa bản tôn và nguyên thần thứ hai đã mở ra một con đường đi thông tới đại mạc vực. Kỷ Ninh tươi cười và xuất tinh đồ ra. Sư phó xem đi. Đại mạc vực tới tam giới Bồ Đề lộ ra thần thái kinh hãi, hắn cầm tinh đồ của Kỷ Ninh xem xét. Sau khi xem xét, râu tóc bạc trắng của hắn chấn động, lúc này hắn cười nói. Đỗ Nhi có tinh lộ này, người tu hành tam giới có thể đi vào vô tận cương vực. Trước kia ta và Phong Ma còn đang phiền não việc này, ta và hắn chuẩn bị sau khi thành thế giới cảnh sẽ đi vô tận cương vực ngao du một phen chỉ phiền não vòng xoáy thông đạo. Đúng rồi. Bồ Đề liền nói. Tinh đồ rất quan trọng, mỗi người quan sát phải lập lời thề tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đúng tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Kỷ Ninh nói. Đỗ Nhi lưu lạc trong vô tận cương vực, nói không chừng tương lai sẽ gây ra đại địch một khi tam giới bạo lộ, nói không chừng sẽ bị trả thù điên cuồng. Có chút đạo quân đúng là điên cuồng.